Chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương 26. Vào hang cá thần. Có lẽ chiếc máy quay đã chui qua đoạn hang ngầm chảy xiết và đã nổi phình lên. Bởi vì trên màn hình máy tính tôi thấy những hình ảnh quay cuồng, có lúc lóe sáng như thể bị đèn pha chiếu vào vậy. Cái quái gì mà lại phát sáng ở giữa lòng núi tăm tối cơ chứ? Một thoáng rùng mình, chạy lạnh buốt sống lưng tôi. Ma quỷ thánh thần ạ, đừng có mà hiện ra trước máy quay như thế chứ. Bọn này đang ghi hình đấy, đừng có đùa nha. Cái gì thế nhỉ? Tôi và Hà Trọc đồng thanh thúc lên. Bình tĩnh nào, chỉnh máy quay các phía xem sao nào. Tú Khỉ ôn tồn nhắc. Chao đảo mạnh quá anh ơi, bảo nó thả thêm cáp đi anh. Thả thêm cáp, từ từ, từ từ. Nữa, nữa. Tú Khỉ nói vào bộ đàm. Thôi thôi, được rồi, tập, dừng. Thế thế, đúng rồi. Ok, xong. Dừng hẳn. Nào, xong, được rồi. Thằng Hà tắt đèn hồng ngoại đi, tắt được rồi. Hình ảnh trên màn hình vẫn chao đảo, nhưng đã dần dần lấy lại được thăng bằng. Nhìn vào màn hình, chúng tôi đã hình dung ra mọi thứ trong lòng núi. Đó là một cái hang khổng lồ, kỳ quái và đẹp mê hồn, gần như nín thở, chết sững. Chúng tôi dán mắt vào chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên này. Hà Trọc cho máy quay lia một vòng 360 độ xung quanh. Mọi thứ lung linh óng ánh và màu sắc sặc sỡ. Những nhũ thạch thần tiên và cây cối xanh lơ thơ rũ. Hà Trọc chỉnh máy quay từ từ hướng lên trên. Ánh sáng chan hòa tỏa xuống trắng lóa màn hình. Rồi chiếc máy tự động điều tiết ánh sáng, mọi thứ trở nên rõ nét, đẹp tuyệt. Ánh sáng từ thiên đỉnh rọi xuống, giống như một cảnh quay trong phim Avatar. Siêu thực khiến cho chúng tôi bất giác kêu lên những lời trầm trồ vô nghĩa. Vậy là cái hang này giống như là một cái miệng núi lửa, hoặc có thể chính nó là một cái miệng núi lửa. Và có lẽ chúng tôi là những người đầu tiên khám phá ra. Một quả núi rỗng, thông thiên, chưa một ai biết tới. Mày kiểm tra ngay bản đồ vệ tinh cho anh, phóng to hết cỡ nha. Tú Khỉ ra lệnh. Ok, xong ngay thôi. Hà Trọc nhoay nhoáy con chuột mở ra cửa sổ mới. Nó đăng nhập tài khoản riêng để xem bản đồ ở độ phân giải chất lượng cao. Đúng rồi, chính nó đấy. Sang trái một tí nữa coi. Rồi, ok rồi, phóng to nào. Tôi nhận ra quả núi đá này trên bản đồ, khúc sông này nữa, và rõ ràng khi phóng to hình lên, thì thấy trên đỉnh núi quả thực có một cái lỗ đen to tướng, rõ nét. Và ngay cả những tán cây xum xuê ở miệng hang cũng không che kín được nó. Bạn hãy hình dung mà xem. Ở cái thời đại công nghệ này, chẳng có cái quái gì là bí mật hết. Nhìn những bức ảnh vệ tinh đang được phóng to ra, tôi dám chắc rằng những cái vệ tinh đang bay lượn đâu đó, tích ở trên cao kia. Chúng có thể dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi. Như thể đó chính là con mắt của Chúa Trời đang theo dõi chúng tôi vậy. Và kèm theo đó là một thông điệp rõ ràng. Ê, mấy thằng cu kia, chớ có làm ẩu chuyện gì nha. Có ta đang theo dõi đó. Lão ngáo, ta cho ăn đòn. Tôi suýt phì cười với ý nghĩ, nếu như Tú Khỉ là trùm khủng bố hay là gián điệp, có khi trong nháy mắt sẽ có một quả tên lửa hành tinh từ đâu đó bay dù đến. Bùm! Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã thấy Tú Khỉ bị mất tiêu, chỉ còn lại tôi và Hà Trọc ngơ ngác. Thì sao nữa? Công nghệ vũ khí hiện đại thì hải điện mà sao phải lãng phí thuốc nổ để nổ banh xác một thằng thất bại như tôi và một thằng vô hại như Hà Trọc chứ. Chỉ cần giết chết thằng vô lại như Tú Khỉ là đủ rồi. Tôi ước lượng bức ảnh, thật kinh ngạc. Nó nét căng như là được chụp từ một chiếc trực thăng bay lơ lửng ngay trên đỉnh núi chừng vài chục mét ấy. Vậy nhưng có lẽ chưa một ai từng leo lên đỉnh núi này khám phá cái hang khổng lồ ở bên trong, kể cả các nhà địa chất và thám hiểm thời thuộc địa xa xưa, cho đến những tộc thổ dân sinh sống ngàn đời nay quanh đây, lính biên phòng, bọn buôn ma túy, đám thợ săn, dân chài. Tất tật bọn họ đã bỏ sót cái hang động kỳ dĩ này, nhưng cũng phải thôi, trừ phi một cánh thắp ai lên nổi đỉnh núi cao hun hút kia. Bốn bề là những vách núi dựng đứng. Cách khả thi nhất là leo từ những quả núi thấp hơn lên đỉnh, rồi mon men theo sóng lưng trâu đó tiến dần về phía quả núi đá lớn nhất này. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng đã thấy quải rồi. Thế nào? Tú Khỉ quay sang hỏi. Thế nào là thế nào? Tôi hỏi lại. Tính sao đây? Tính cái gì? Chẳng nói chẳng rằng, tất cả chúng tôi cùng ngước lên nhìn cái đỉnh núi cao chót vót ở trên đầu. Đừng có nói là mày đang nghĩ đến cái chuyện điên rồ bất khả thi ấy chứ. Tôi nói luôn. Tú Khỉ cười. Vậy là mày cũng đang nghĩ đến chuyện đấy chứ gì? Cho con xin hai chữ bình yên thưa bố. Tôi chắp hai tay lại nó, rồi đế thêm. Bố khỉ. Ừ, bố là khỉ, là Tề Thiên Đại Thánh đây. Qua quả sơn này là nhà của bố. Quả này con cá thần chết với bố. Anh định chui xuống cái hang từ trên đỉnh núi à? Hà Trọc hỏi Tú Khỉ. Rõ ràng nó cũng đang hoang mang cao độ. Phải, anh điên à? Ừ thì điên, anh chỉ cần biết cái đống dây leo núi của mày đã bị chuột gặm mất hay chưa thôi cô. Còn Nguyên Si, lần trước leo phăng đã dùng đến đết đâu, em vẫn dứt ở trong cốp kìa. Nhưng mà có đủ dài không? Dài thì thừa, nhưng mà anh định chơi thật đấy à? Hà Trọc hỏi lại, dường như nó vẫn chưa tin vào tay mình. Chơi chứ sao, đã chơi thì chơi đến bến luôn. Em ạ anh rồi, Hà Trọc thốt lên kinh hãi. Mày kiểm tra lại đồ chơi đi, mai anh sẽ leo lên đỉnh núi đu dây xuống. Tú Khỉ chúc Hà chắc nịch. Thì tùy anh vậy. Hà Trọc nhún vai bất lực. Em thì chịu rồi, cái vụ này em xin lỗi, em không theo anh được. Ai bảo mày theo anh chứ? Tú Khỉ cao mặt. Mày cứ ở đây phụ trách máy móc, thông tin cho anh. Anh sẽ gọi hai thằng cu xích đờ ca lên đỉnh với anh. Chúng nó mới đủ sức khỏe leo trèo. Hai thằng ấy biết khỉ gì mà leo núi. Mày quên là chúng nó ở trong phi đội gà bay à? Mẹ, leo trèo mày phải gọi chúng nó là cụ đấy. Bọn gà bay sao lại biết leo núi? Chúng nó toàn nhảy từ máy bay xuống thôi chứ. Mày update lại cái máy chủ đi em ơi. Lạc hậu quá rồi. Chúng nó chả nhảy dù đỉnh núi chán chê suốt từ năm kia đến giờ rồi. Sao chả thấy ai nói gì cả? Mày ngu lắm. Nhảy chui mà lại khơi khơi đi khoe. Tú Khỉ vừa nói, vừa dưới mặt sát vào màn hình xăm soi cái gì đó. Sao lại chui? Bị cấm, hiểu chưa cu? Có lần bị quần chúng phát hiện báo dân quân tự vệ cả công an bộ đội vác súng đuổi chạy té tua. May mà bay qua sông thoát hiểm. Nhảy dù tự do mà đơn giản à. Phải xin phép thủ tục lằng nhằng bỏ mẹ. Có phải chim cò đâu mà cứ thích bay lượn là cứ thế phành phạch mà vỗ cánh bay lên chứ. Dần dần mà nhìn thấy ấy à. Nó lại chả đi báo công an là có vật thể bay lạ. Bị kích gián điệp xâm nhập. Báo động cả tỉnh. Dơ dẫn khéo quản đạn cao xạ với tên lửa ấy chứ. Đùa à. Tưởng chúng nó trong đội nhảy dù thể thao. thì rõ thế. Nhưng mấy con nghiện này giật quá lúc nào cũng thích ba nhảy cơ. Mà đội kia thì cả năm mới được nhảy có đôi lần, tốn kém nữa. Chúng nó giật quá nên mua lậu dù cũ xách tay về, tự lọ mọ tìm điểm cao để nhảy. Ái chà, lắm trò gớm. Thôi, tập trung vào chuyên môn đi. Tú Khỉ hất hàm chỉ vào màn hình. Mày zoom cho anh xem cái gì ở chỗ kia thế. Chiếc máy quay từ từ phóng to hình. Và lại một lần nữa, tất cả chúng tôi suýt ngã ngửa ra vì kinh ngạc. Đó chính là chiếc xe ô tô. Đúng hơn là cái đống sắt gỉ giống đã từng là chiếc xe đời mới của Tú Khỉ. Bốn bánh chỏng lên trên, chỉ còn trơ lại lai răng. Mặc dù ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn rõ hình thù của chiếc xe ánh bạc, tan tạ, đầy rác rưởi phủ kín. Có thế chứ, Tú Khỉ ác thắng kêu lên. Các em ơi, mở to mắt ra mà nhìn nha. Nha, anh đã bảo rồi nha. Lưới trời lồng lộng chạy đâu cho thoát tay anh chứ. Quả này, anh dắt cả trâu lẫn nghe về cho mặt coi nha. Không được đâu anh ơi, dắt làm sao được chứ. Một gã cứu hộ bỗng cất lời. Chúng mày nghĩ cách đi. Bao tiền anh cũng giả. Có mà cách dời ấy. Hai gã cứu hộ lắc đầu nhìn nhau cười. Chắc chắn chúng cũng đang có ý nghĩ rằng Tú Khỉ chính là một gã dở hơi ngông cuồng, hợm hĩnh và trên tiền. Mãi dán mắt vào máy tính, tôi quên bẵng hai gã cứu hộ. Nhưng thấy bọn tôi hò hét ghê quá, chúng nó đã bỏ xe, chạy lại xung quanh từ lúc nào, trên tay vẫn lăm lăm bộ đàm. Được rồi, từ từ rồi tính. Tú Khỉ khoát tay. Chúng mày về vị trí thả thêm cáp tới sát cái xe đã. Để xem thế nào đã. Cáp còn đủ chứ? Cáp thì thoải mái à. Vậy thì nhanh tay lên. Hai gã miễn cưỡng đeo găng tay, quay lại kiểm tra cáp và tời máy. Chiếc tàu ngầm mini lại từ từ trôi sâu thêm vào lòng hang. Ở trong đó có vẻ như khá tĩnh lặng và dòng chảy ở đó cũng hiền hòa hơn. Trên màn hình hai cái laptop, các biểu đồ lại tiếp tục nhảy loạn xạ. Những hình ảnh chao đảo nhưng vẫn khá rõ nét và đẹp như tiên cảnh. Hà Trọc liên tục đảo mắt thần camera, thu lại tất cả những hình ảnh bốn phía hang động, cả dưới nước nữa. Ánh sáng khúc xạ long lanh lấp lánh, trong vắt, phản chiếu cả đáy cát. Có vẻ như ở chỗ đó không sâu lắm, tôi kịp nhìn thấy cả một đàn cá nhỏ xíu đang bơi lội sát dưới đáy. Lúc đó tầm 4 giờ chiều, khoảng đó tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những điều vừa chứng kiến, quên bẵng đi thời gian. Chỉ biết rằng ánh nắng vẫn rực rỡ ở trên bầu trời. Ánh sáng lọt xuống từ thiên đỉnh rồi khuếch tán trong cái hang, long lanh như pha lê. Lại được khuếch đại bởi bộ cảm quan tự động của máy quay, nên mọi thứ cứ như trong một giấc mơ nơi thiên đàng và thủy cung vậy. Dường như chúng tôi đều nín thở chờ đợi một điều gì đó, không rõ là điều gì, nhưng có lẽ là điều quan đường nhất mà một đời người có thể chứng kiến. Ngay lúc đó, chiếc máy tầm ngư bỗng rít lên. À, con cá anh ơi! Hà Trọc hét lên là cái giọng. Cá đâu? Bình tĩnh quay nó đi, quay nó. Tú Khỉ chồm người, ngó vào màn hình cố trấn tĩnh thằng đệ, nhưng chính giọng nó cũng hơi run run. Mãi ngắm tiên cảnh, chúng tôi đã quên bén mất con quái vật. Chỉ khi máy tầm ngư bỗng dưng kêu tích tích liên hồi báo động con cá đang di chuyển, thì Hà Trọc mới nhận ra điều đó. Tôi nhìn sang màn hình máy tầm ngư. Cái chấm sáng khủng khiếp kia quả nhiên đang rung rung, tỏa ra những vòng tròn báo hiệu nó đang nhúc nhích. Đầu đó, ngay gần chỗ chiếc xe, nơi mà chiếc tàu ngầm mini đang chậm chậm tiến đến. Cả hai mắt thần máy quay cùng hướng về phía đó. Một chiếc ở bên trên, một chiếc dưới nước. Tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy đáy nước trong leo lẻo, những đàn cá nhỏ bơi thoăn thoắt, láng qua láng lại như tên bắn. những ánh bạc từ bụng chúng trắng lóa, thậm chí có lúc chúng suýt đâm sầm cả vào máy quay. Tuyệt nhiên không thấy con quái vật đâu cả, mặc cho máy quay kia lìa bốn phương tám hướng, lên trên xuống dưới đủ kiểu, vẫn không thấy bóng chim tâm quái của chúng tôi đâu. Nó là con ma thật à. Chiếc tàu ngầm đã tiến sát đến gần sát chiếc xe, và tôi rùng mình nhận ra chỗ đó là một bờ cát nhỏ thoai thoải, trắng xóa như một bãi biển thu nhỏ trong quảng cáo, đẹp mê hồn. Chỉ có điều là trong cái đám trắng xóa đó, khi máy quay từ từ tiến đến, tôi nhận ra cơ mang nào là những bộ xương của gia súc, những cái xương sườn, xương ống, xương cẳng chân, một cái đầu trâu nguyên cả sừng, và nhất là có cả đầu lâu người. Tôi cảm thấy giống như con ốc vít ở đầu gối tôi đang bị lông ra, các khớp chuẩn bị rơi rụng và rung lên. Trong chốc lát, có lẽ cả cơ thể tôi đã vỡ vụn và lả tả rụng xuống như một bức tượng thạch cao bị vỡ vậy. Hàm tôi cứng lại, không há hốc ra nổi. Răng biến thành bụ gõ và cơn tê liệt chết tiệt mọi khi lại bắt đầu hành hạ. Có lẽ tôi đang đái ra quần rồi cũng nên. Nhưng tôi có cảm thấy cái quái gì nữa đâu. Tôi hoàn toàn đánh mất mọi cảm giác, trừ cái cảm giác tê liệt rụng rời và hình như là cảm giác run rẩy nữa. Rồi sau đó, có lẽ là ảo giác hoặc là tôi đã quá điên, bởi tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Có cái gì đó, cái chuyển động ở trên màn hình như là một ảo ảnh ba chiều. Một bóng ma đang đùa giỡn với trò chơi thị giác. Nó đang dán hình một con bướm sặc sỡ biết đổi màu và to khủng khiếp, to bằng cả cái ô tô của Tú Khỉ. Tại sao lại phi lý như thế chứ? Tôi không biết, nhưng rõ ràng nó đã đậu ở đó từ lúc nào. Nó đậu ngay trên chiếc xe đó, như là một con bướm đậu trên bụng một con rùa nhỏ bị lật ngửa vậy, nếu có thể cử động được. Tôi đã tự chọc mù mắt của mình, bởi vì rõ ràng là tương quan to nhỏ giữa chiếc xe và con bướm kia là cực kỳ phi lý. Nó chỉ có thể là một cơn ác mộng, và cách duy nhất thoát ra khỏi cơn ác mộng này là phải tự chọc mù mắt mình đi thôi. Con bướm vẫn nhẹ nhàng cụp xòe đôi cánh đẹp kinh hồn. Đôi cánh của nó, cả thân hình nó nữa, tất cả đều dường như trong suốt. Nó cứ đổi màu liên tục như là một cái màn hình tinh thể lỏng. Không, chính xác là đôi cánh của nó cứ như một cái màn hình pha lê mỏng tan biết đổi màu vậy. Chính vì thế ban đầu chẳng một ai nhận ra nó vẫn đang ở đó, trong suốt, ngụy trang, lẫn vào những khúc xạ ánh sáng xung quanh. Rồi, vì lý do nào đó, khi máy quay tiến lại gần, nó bắt đầu nhẹ nhàng từ từ cụp xòe đôi cánh, tự đổi màu, và chúng tôi đã nhận ra nó. Cá thần rồi, giờ lại đến bướm thần nữa à? Một khoảnh khắc tĩnh lặng vô tận trôi qua, thời gian như đóng băng, hoặc chính tôi đã bị đóng băng. Tôi thoáng nghĩ, có thể tôi đã bị ma nhập, mất trí. Giờ đây tôi đã bị biến đổi, tôi đang bắt đầu nhìn mọi thứ theo cách của một con ma, hoặc của một con bướm ma. Nhưng không, cả bọn chúng tôi đã bị ma nhập. Tôi vẫn cảm thấy, chỉ có thể nói là cảm thấy mà thôi, rằng hai thằng kia cũng đang cứng đờ chết trân với cái cảnh tượng vừa rồi. Đây là một cơn ảo giác hoặc là tôi đã quá điên. Tú Khỉ nhìn tôi chết trân. Nhưng rồi sau đó nó phá lên cười sằng sặc. Cả thằng Hà Trọc cũng vậy. Cứ như thể tôi là một con khỉ bị lừa nếm mắm tôm vậy. Nhớ lại tôi vẫn cảm thấy điên tiết. Chính xác là tôi giống như một thằng bé mới lớn bị lừa hút cần sa, và sau đấy nó thích thú theo dõi thằng bé bị ảo giác. Trước kia tôi hút ít thuốc lá, chủ yếu hút vụn trộm ở ngoài ban công văn phòng để tránh tay trưởng phòng vốn ghê tởm mùi thuốc lá. Mỗi khi hút xong, tôi luôn nhai kẹo cao su mới quay trở vào cái văn phòng máy lạnh chết tiệt ấy. Nhưng mà khói thuốc vẫn cứ luôn ám vào quần áo, và tay trưởng phòng quỷ tha mà bắt hắn đi. Mũi thính như là chó nghiệp vụ, dĩ nhiên là luôn ra vẻ như là sắp nôn ọe đến nơi. Hắn khịt mũi, nhăn mặt như mày và thể hiện một số ngôn ngữ cơ thể nào đó của loài chó. Dù sao đi nữa, tôi cũng muốn hắn bị lộn mửa. Khi về nhà thì không bao giờ tôi hút thuốc, hoặc nếu có thì cũng ra ban công. Cho đến khi gặp lại Tú Khỉ và bị cuốn vào cái trò này, tôi hút thuốc nhiều hơn. Bởi Tú Khỉ luôn tích trữ vô số thuốc lá, quá nhiều so với quy định. Có lúc tôi từng thoáng thắc mắc khi thấy cả bao tải thuốc lá mà nó chứa trong cốp xe. Tại sao lại thuốc lá rời từng bao mà không phải cả tút? Tôi hỏi nó. À, thì bọn buôn loại thuốc lá nhập này phải làm thế để phòng bị tóm sẽ không bị quy tội. Tú Khỉ giải thích. Chúng nó luôn xé vỏ, dùng băng dính dán lại quanh người như là robot để đi đường tiểu ngạch biên giới, hoặc từng ít một nếu ở thành phố rồi mang đến nơi tập kết. Lời giải thích của Tú Khỉ có vẻ rất hợp lý, nhưng quá ra đết phải. Nó đặt hàng người ta làm thuốc lá trộn cần sa, đóng bao lại như cũ, rồi tích trữ hút dần. Tôi đã hút vô số điếu cần sa này từ đầu cuộc săn mà chẳng hề hay biết, với liều lượng tăng dần. Và cho tới lúc đó, khi vô tình rít phải mấy điếu cần sa nguyên chất, theo lời Tú Khỉ thì đó là hàng xịn, hoa hay búp cây cần sa gì đó, thì tôi đã bị ảo giác. Tất cả bọn đàn em Tú Khỉ đều hút cỏ, chúng gọi vậy hoặc gọi là pin, loại mà Tú Khỉ dùng được trồng ở Tây Bắc, trên những đỉnh núi cao, thậm chí trồng xen lẫn những nương ngô, nương sắn hoặc là vườn rau. Một số người hút cần sa thì cười như ma làm, còn tôi thì rơi vào trạng thái trầm uất và bị ảo giác hoàn toàn. Cánh tay tôi như thể bị ai đó túm lấy kéo xuống, khiến cho tôi ngoái lại nhìn phía sau. Không, chẳng có ai cả. Rồi đến chân, cứ như thể ma quỷ đang túm chân tôi lôi xuống mồ vậy. Trong khi đó thì tay tôi nghe rõ đến từng giọt nước rơi tích sâu ở trong cái hang động cách xa đến vài chục mét kia. Còn mắt tôi, nó nhìn rõ ngay cả một con kiến đang cố gắng tha một con ruồi ở trên vách đá sừng sừng kia, cách xa ít nhất 40 mét, trong chạng vạng chiều hôm. Không, có thể lúc đó không phải chạng vạng, mà là giữa trưa cũng nên. Do tác dụng của á phiện và những ảo giác, bộ dạng tôi lúc đó giống như là một kẻ vừa gặp ma và trở thành trò cười cho Tú Khỉ. Mẹ kiếp cái thằng chết dẫm. Một cơn buồn ngủ kéo đến và tôi đờ đẫn chìm vào cơn mê đầy màu sắc, với những liên tưởng đứt đoạn, đa sắc, cực kỳ trừu tượng và hoàn toàn phi logic. Nhưng một khi mà bạn đã chìm vào nó rồi thì tin tôi đi, mọi thứ đều cực kỳ hợp lý và êm ái, vô cùng dễ chịu. Đó mới là chất á phiện thôi đấy. Tôi tỉnh dậy với một cơn đói khủng khiếp. Lúc đó trời đã tối, có cảm giác tôi muốn nuốt chửng một con voi vậy. Tú Khỉ chìa ra bát mì hiệu Hai Tôm và cũng hai gói mì luôn, xúc đúp, nấu với một loại rau gì đó và rất rất nhiều thứ gì đó giống như là xúc xích. Tôi húp hết cả cặn cái chậu ấy và muốn xơi tái vài bát như thế nữa, nhưng mà chúng nó không chịu nấu thêm cho tôi. Chúng nó ở đây nghĩa là gồm có Tú Khỉ, Hà Trọc, hai thằng cứu hộ, hai thằng xích đờ ca và toàn bộ đạo quân ô hợp kia. Không hiểu chúng đến đây từ lúc nào, đã hạ trại đóng quân ngay ở bên bờ sông Thiên, sát cái hang ngầm. Toàn gạch đứng sừng sững ở bên đống lửa trại, lạnh kinh người. Da thịt tôi trở nên mẫn cảm lạ lùng, mọi giác quan dường như đều hoạt động 200% công suất. Tôi vẫn chưa hiểu gì cả, bởi chả ai nói cho tôi nghe biết tôi đang bị điên, bị ảo giác. Chúng nó chỉ nhìn nhau tủm tỉm cười khoái trá, còn tôi thì là con khỉ làm trò cho chúng nó. Nhưng mà dù vậy tôi vẫn nhận ra em đang đứng đó, đẹp hơn bao giờ hết, trong ánh lửa bập bùng, và nhìn tôi âu yếm, lo lắng. Tôi cố gắng mỉm cười với em, thoát từ trầm uất, tôi trở nên vui vẻ, hạnh phúc chưa từng thấy. Tôi cười đến phát khóc và nói gì đó, cố gắng nói gì đó với em, nhưng tác dụng hình như ngược lại, ánh mắt em trở nên xa lạ lạnh lùng. Thế là tôi khóc. Tôi cứ khóc mà không thể kìm lại được. Em quay mặt bỏ đi, cùng với một ông già, tất nhiên rồi, đó là ông Văn, cha con họ lắc đầu bỏ đi. Say thuốc à? Ai đó hỏi. Nó say rượu ấy mà, Tú Khỉ nói. Tôi vẫn biết, đó chính là Tú Khỉ nói. Trong lúc tôi phê cần sa, toàn bộ đám kia đã kéo đến đây và hạ trại, vượt qua sự ngăn cản lấy lệ của cánh lính biên phòng. Chúng nó đã kịp giăng lưới chảo ngang cửa hang để ngăn con quái vật chui ra. Toàn bộ vấn đề bây giờ là làm sao để chui vào hang bắt quái. Tôi nắm được tình hình vào sáng sớm hôm sau, tức là sau khi đã cười khóc đến hết hai thắt bụng đêm trước, rồi lại lăn ra ngủ. Quang cảnh diễn ra vào sáng hôm đó còn hơn cả ảo giác. Chị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang.